Chuyện ngắn Vợ Nhặt, tác giả Kim Lân, nhà xuất bản Văn hóa Ấn hành năm 2008, người đọc Trung Nghị, Thư viện Sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Kim Lân là một trong những cây bút truyện ngắn xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Bắt đầu viết truyện ngắn từ năm 1941, trong cả hai giai đoạn sáng tác, tuy viết không nhiều nhưng giai đoạn nào Kim Lân cũng có những tác phẩm hay. Là một cây bút truyện ngắn vững vàng, ông đã viết về cuộc sống và con người ở nông thôn bằng tình cảm, tâm hồn của một người vốn là con đẻ của đồng ruộng. Trước cách mạng, một số truyện ngắn mang tính chất tự truyện như Đứa con người vợ lẽ, Cô Vịa tái hiện không khí tiêu điều, ảm đạm của nông thôn Việt Nam và cuộc sống lam lũ của người nông dân lúc bấy giờ. Ngoài ra, ông còn được dư luận chú ý nhiều hơn khi đi vào đề tài độc đáo, miêu tả những sinh hoạt văn hóa cổ truyền phong phú ở nông thôn, đánh vật, trọi gà, thả chim. Các truyện nổi tiếng như Con Mã Mái, Đôi Chim Thành, Chó Săn, tuy nghiêng nhiều về phía phong tục, trình bày cặn kẽ những thú chơi lành mạnh, tao nhã nhưng vẫn biểu hiện một phần vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân trước cách mạng. Những con người cực nhọc, nghèo khổ nhưng vẫn yêu đời, trong sáng, tài hoa. Sau cách mạng, Kim Lân vẫn chuyên viết truyện ngắn và vẫn viết về làng quê Việt Nam, màng sống mà từ lâu ông đã hiểu biết sâu sắc và có nhiều kỷ niệm. Ông phản ánh và gợi ca sự đổi mới, nhận thức và tình cảm của người nông dân, làng, sự đổi đời của họ trong cải cách ruộng đất, nên vợ, nên chồng, những hoạt động bình thường nhưng cảm động và đáng quý của họ, bố con ông gác máy bay trên núi cuối kê, những khát vọng hạnh phúc trong cuộc sống đói nghèo tăm tối, vợ nhặt. Kim Lân, quan niệm văn chương phải thật, phải giản dị, phải nói được tiếng nói và sự suy nghĩ của nhà văn, và ông luôn muốn thể hiện một cách rõ nét con người mình qua từng trang viết. Về truyện ngắn Vợ Nhặt, Kim Lân nói, khi viết về cái đói, thường mọi người có ý nghĩa là khi đói người ta khổ cực và chỉ muốn chết. Tôi định viết một số truyện ngắn nhưng với ý khác là khi đói người ta không nghĩ đến con đường chết mà chỉ nghĩ đến con đường sống. Dù ở trong tình huống bi thảm đến đâu, dù kề bên cái chết, vẫn khát khao hạnh phúc, vẫn hướng về ánh sáng, vẫn tin vào sự sống và vẫn hy vọng ở tương lai, vẫn muốn sống, sống cho ra người. Hà Minh Đức, nhà văn nói về tác phẩm. Chúng ta có thể thấy được điều này ở các nhân vật trong truyện của Kim Lân, những con người phảng phất bóng sáng của nhà văn, thể hiện những tư tưởng, những suy nghĩ của ông. Chính điều này cũng tạo nên tính nhân văn cho các sáng tác của Kim Lân và giúp chúng tồn tại với thời gian. Nhà xuất bản Văn học.